Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1651 Tình huống nguy cấp. Một khắc về sau, Đàm Vân bay thấp tại kia thần binh trước người, ngồi xổm người xuống, thần sắc lo nghĩ nói, huynh đệ ngươi tỉnh, mau nói cho ta biết các ngươi sống sót Mộc Gia Quân đâu. Kia thòi thóp Mộc Gia Quân, run rẩy mà nói, Mộc Bình Xuyên đại thần tướng. Mang theo Mộc Gia Quân, hướng phía tây bắc hướng trốn. Chạy trốn, lời còn chưa dứt kia Mộc Gia Quân khí tuyệt bỏ mình, chết không nhắm mắt. Đàm Vân đưa tay tướng kia thần binh hai mắt nhắm lại về sau, đứng dậy cánh tay phải vung lên, lập tức từng cỗ thi thể đằng không mà lên về sau, lần nữa rơi xuống đất, trên mặt đất bày ra năm chữ dấu vết bá phụ hướng tây bắc. Kinh lộ chúng ta đi. Đàm Vân tế ra thần châu, chờ kinh lộ hướng phía tây bắc mau chóng đuổi theo. Sau 5 ngày, vực ngoại một tòa cự đại ngoài sơn cốc, tiếng chém giết, tiếng gầm gừ cùng binh khí kịch chiến lúc phát ra chói tai thanh âm, phóng lên tận trời. Nhưng gặp ngoài sơn cốc từng người toàn thân mọc đầy hắc sắc lông dài, cao tới 300 trượng, mọc ra một đầu cái đuôi lớn, còn có 6 phần giống người quái vật đang cùng Mộc Gia Quân triển khai chém giết. Những quái vật này chính là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma không có binh khí, bởi vì chúng nó kia tựa như cự liêm móng tay, còn kia trong miệng sắc bén mà cứng rắn răng nanh chính là mạnh nhất hữu lực vũ khí. Bọn chúng thể nội ma lực cuồn cuộn, tướng trong lúc chạy trốn sống sót hơn 400 vạn Mộc Gia Quân giết quân lính tan rã. Mỗi một khắc đều có Mộc Gia Quân đổ máu hy sinh, bỏ ra sinh mệnh. Nham tương màu sắc đông phương trên bầu trời, một cao tới ngàn trượng, mình đầy thương tích cự nhân cầm trong tay dài đến 800 trượng thần kiếm, đang cùng một cao tới 3000 trượng toàn thân mọc đầy huyết sắc tóc đỏ thiên ma chém giết lấy. Toàn thân che kín vết trào cự nhân chính là Mộc Bình Xuyên đại thần tướng. Mà kia thất đẳng thánh hoàng cảnh giới tóc đỏ thiên ma chính là lần này thiên ma đại ma tướng. Hai người đánh cho thiên bất tỉnh hắc thương không sụp đổ, nhưng hiển nhiên tóc đỏ đại ma tướng thực lực muốn so Mộc Bình Xuyên cường hoành một bậc. Tại hai người hậu phương mấy trăm vạn thiên bên trong trên bầu trời, 20 tên cửu đẳng thánh vương thần tướng, ngay tại hợp chiến 8 tên cao tới ngàn trượng cửu đẳng thánh vương cảnh tóc xanh ma tướng. Nhưng dù cho như thế, 20 tên thần tướng cũng không chiếm thượng phong. Nguyên nhân thì là thiên ma bên trong ma tướng cấp bậc ma thương thế khôi phục thực lực cực nhanh, từ đó lại xưng là bất tử ma tướng. Trên bầu trời tóc đỏ đại ma tướng nhất trưởng tướng cao tới ngàn trượng Mộc Bình Xuyên đánh lui về sau, một đôi huyết hồng cự đồng bên trong toát ra thao thiên sát ý, Mộc Bình Xuyên, ngươi cái này đáng chết nhân loại, trước trước sau sau sát hại ta vực ngoại trong vũ trụ mười mấy tên đại ma tướng. Hôm nay bản đại ma tướng nhất định muốn đưa ngươi xé, mang theo ngươi đầu người, hướng ta vĩ đại đại ma chủ tranh công. Mộc Bình Xuyên cầm trong tay thần kiếm, không nhìn toàn thân cao thấp mấy trăm đạo vết thương sâu tới xương, nghiêm nghị nói, buồn nôn gì đó, hôm nay hưu chết vào tay ai, còn chưa nhất định ai. Nói xong, Mộc Bình Xuyên lăng không lần nữa chiều tóc đỏ đại ma tướng đánh tới. Đánh tới đồng thời, Mộc Bình Xuyên rơi lệ, bởi vì hắn nhìn đến phía dưới từng người Mộc Gia Quân, bị thiên ma đại quân diệt sát. Mộc Gia Quân nghe lệnh, Mộc Bình Xuyên dưng dưng hét lớn, các ngươi đều là tốt. Đều là Mộc Gia trong quân ân huệ lang, không sợ sinh tử, bảo vệ hồng mông thần giới biên cương, ngăn cản vực ngoại thiên ma xâm phạm, đây là của chúng ta tín ngưỡng. Chúng ta là tín ngưỡng mà chiến, bảo hộ hồng mông thần giới bên trong chí thân, chúng ta chết có ý nghĩa, dù là chiến đến một binh một tốt đều muốn chiến. Đều cấp bản đại thần tướng sát, hét dài một tiếng qua đi, Mộc Bình Xuyên lần nữa rơi lệ cùng tóc đỏ đại ma tướng kịch chiến ở cùng nhau. Hắn rất nghĩ tiếp đối 600 vạn ngày ma đại quân triển khai đồ sát thế, nhưng là hắn đối mặt tóc đỏ đại ma tướng, đều tự thân khó đảm bảo, căn bản không có năng lực đi giúp phía dưới hơn 400 vạn Mộc Gia Quân. Hắn biết dựa theo này xuống dưới, nhiều nhất 3 ngày, Mộc Gia Quân sẽ toàn quân bị diệt. Ngoài sơn cốc một thất đẳng đại thánh thân chịu trọng thương Mộc Gia Quân phó thần tướng, hò hét nói, sát. Cùng bọn này xúc sinh liều mạng, vô tri nhân loại, lấy cái gì cùng bản phó ma tướng liều mạng. Theo một đạo khàn khàn chế nhạo thanh âm, một con cựu đẳng đại thánh lông trắng phó ma tướng, đột nhiên xuất hiện tại Mộc Gia Quân phó thần tướng trước người, mở ra răng nanh, đem nó nuốt sống như bụng. Tiếp theo, lông trắng phó ma tướng giơ lên xấu xí mà kinh khủng đầu lâu, phát ra một đạo khàn khàn mà đinh tai nhức óc thanh âm. Tất cả thiên ma nghe lệnh, vì phòng ngừa địch nhân có viện quân đến, cần phải tốc chiến tốc thắng. Còn lại còn sống hơn 800 tên đại thánh cảnh phó ma tướng, nhao nhao hưởng ứng, sau đó hạ đạt mệnh lệnh. Sở dĩ bọn chúng quân hàm giống nhau tình huống dưới còn nghe theo lông trắng phó ma tướng mệnh lệnh, đó là bởi vì là tóc đỏ đại ma tướng con trai độc nhất. Truy cập để đọc truyện. Giờ phút này, theo chúng phó ma tướng mệnh lệnh, hơn 6 triệu thiên ma càng thêm thị huyết táo bạo tàn nhẫn. Hồng hộc, thân mặc áo giáp, đã là nhất đẳng bán thánh hiên viên Linh Nhi, sắc mặt tái nhợt đánh giết một thiên ma về sau, nhìn về phía áo giáp vỡ vụn hiên viên Nhu, trong đôi mắt đẹp chứa đầy lo lắng nước mắt, tỷ tỷ ta hảo lo lắng Tiêu Sái, cũng không biết hắn có hay không đem cầu cứu tin tức nói cho Đàm Vân. Ta thật là sợ Tiêu Sái sẽ gặp phải bất trắc. Ô, Hiên Viên Nhu tướng Hiên Viên Linh Nhi ôm vào trong ngực an ủi, chớ suy nghĩ lung tung, Tiêu Sái hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Đúng lúc này, máu me khắp người, Nhất Đẳng Bán Thánh Hiên Viên Trường Phong lăng không bay thấp tại hai người trước người, hò hét nói, đại tỷ, nhị tỷ cẩn thận. Lại là một cao tới 300 trượng thiên ma thần binh, há miệng chiều Hiên Viên Nhu, Hiên Viên Linh Nhi thôn đi. Muốn chết, Hiên Viên Nhu đẩy ra bị thương Hiên Viên Linh Nhi, phóng lên tận trời, vung ra một đạo kiếm mang, mang theo một cỗ tanh hôi huyết dịch chém rụng thiên ma thần binh đầu. Lúc này, Hiên Viên Linh Nhi phảng phất thấy được cực kỳ một màn kinh khủng, khàn cả giọng thét to, tì tì cẩn thận sau lưng. Hiên Viên Nhu bỗng nhiên thu tay ở giữa, nhưng gặp một con cao tới 1000 trượng, toàn thân tản ra lục đẳng đại thánh khí tức thiên ma phó ma tướng, khí thế hung hăng chiều Hiên Viên Nhu mà đến. Bảo hộ Hiên Viên Nhu, nàng là chúng ta đại thống lĩnh ân nhân Kinh Vân vị hôn thê, chúng ta tuyệt không thể để nàng chết ở chỗ này. Lúc này, một cựu đẳng bán thánh thiếu thần tướng a hô một tiếng, mang theo trên 100 tên thần binh chiều bộ kia ma tướng đánh tới. Bọn hắn biết rõ mình là lấy trứng chọi đá chịu chết, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết muốn bảo vệ Hiên Viên Nhu. Nhìn qua thiêu thân lao đầu vào lửa mộc gia quân, Hiên Viên Nhu trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt không. Một đám không biết sống chết hèn mọn nhân tộc đều đi chết đi. Cao tới 1000 trượng thiên ma phó ma tướng, mở ra xấu xí mà hung ác răng nanh, cười gằn vung lên lông xù cự thủ chiều hơn 100 người rút đi. Phốc phốc, thiên ma phó ma tướng trên tay phải kia cự liêm móng tay, trong nháy mắt liền đem lên 100 tên thần binh thân thể chặt đứt. Kia thiếu thần tướng cầm trong tay trường đao tránh thoát thiên ma phó ma tướng hữu thủ về sau, chính muốn phản kích thiên ma phó ma tướng đột nhiên vươn mối quan hệ đầu lưỡi, đem nó cuốn lấy đưa vào trong miệng, dùng răng tướng thiếu thần tướng xoắn nát. Chương 1652, vạn phần hoảng sợ. Tưởng, nhìn qua bởi vì mình mà chết thảm mộc gia quân, Hiên Viên Nhu bi thống không thôi. Nàng dưng dưng quay đầu, đối Hiên Viên Linh Nhi, Hiên Viên Trường Phong, lớn tiếng nói, ta đến ngăn chặn cái đó, các ngươi chạy mau a hát. Nếu ta chết các ngươi nhìn thấy Đàm Vân về sau, nói cho hắn biết mặc kệ ta cùng hắn ở giữa có cái gì ân oán, thế nhưng là trong tim ta thật một mực có hắn. Để hắn tướng tới chiếu cố tốt ta cùng nữ nhi của hắn. Hiên Viên Nhu tiếng nói phủ lạc tên thiên ma này phó ma tướng, đã giơ lên ma thiên cự trường, chiều Hiên Viên Nhu vỗ xuống. Như bị vỗ trúng, Hiên Viên Nhu không chết cũng phải trọng thương. Nàng tuy có vượt cấp khiêu chiến thực lực, nhưng nàng dù sao chỉ là nhị đẳng bán thánh, còn lâu mới là lục đẳng đại thánh thiên ma phó ma tướng đối thủ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Hiên Viên Linh Nhi, Hiên Viên Trường Phong bi thống vạn phần. Hai người lệ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, mà Hiên Viên Nhu nước mắt mơ hồ tầm mắt trong con ngươi toát ra không cam lòng, không bỏ cùng tuyệt vọng. Nàng bởi vì không có tìm được phụ thân cùng Đàm Vân giải khai nghi hoặc mà không cam lòng. Không bỏ là bởi vì giờ khắc này trong óc nàng nổi lên Đàm Vân, Tuyết Ảnh Thiên Tôn cha con khuôn mặt. Tuyệt vọng là bởi vì nàng rõ ràng mình căn bản không phải lục đẳng đại thánh thiên ma phó ma tướng đối thủ, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quen thuộc nam tử tiếng gào thét từ Hiên Viên Nhu, Hiên Viên Linh Nhi, Hiên Viên Trường Phong ba người trên đỉnh đầu truyền đến, Nhu Nhi lui lại. Tên xúc sinh này giao cho ta. Tì tì, hắn tới, là hắn đến rồi. Hiên Viên Trường Phong, Hiên Viên Linh Nhi hưng phấn không thôi. Hiên Viên Nhu dưng dưng con ngươi ngang xem thương khung, nhưng gặp một bộ bạch bào Đàm Vân cùng một tản ra ngũ đẳng đại thánh thú khí hơi thở kim váy thiếu nữ từ trên trời giáng xuống. Đáng chết tiểu bất điểm, ngươi dám mắng bản phó ma tướng. Đi chết đi, cao tới ngàn trượng thiên ma phó ma tướng tử ra răng nanh, vung lên cự trường chiều Đàm Vân rút đi. Cái đó tự tin mình một trường này phía dưới, bất tướng cái này khu tứ đẳng bán thánh nhân loại rút bảo. Ca ca ta tới đối phó cái đó. Kinh lộ trong đôi mắt đẹp sát ý nghiêm nghị. Đàm Vân vội vàng truyền âm nói, ta tới đối phó cái đó, ngươi nhanh đi đánh giết cái khác đại thánh cảnh phó ma tướng. Còn có con kia bạch ma phó ma tướng, thực lực cao nhất, cuối cùng chúng ta cùng một chỗ giết nó, ngươi trước đi giải quyết cái khác phó ma tướng. Nghe vậy, kinh lộ từ trong hư không hóa thành một đạo kim sắc đường vòng cung, chiều cái khác phó ma tướng đánh tới. Mà lúc này, bộ kia ma tướng cự trưởng đã chiều Đàm Vân rút tới. Đi chết đi, ha ha ha. Bộ kia ma tướng nghe răng cười âm thanh im bặt mà dừng, tiếp theo một cái chớp mắt phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết a hát. Người đầy cái nhân loại thực lực làm sao cường đại như vậy? Huyết dịch phun tung tóe bên trong, lại là Đàm Vân thân thể ngạnh sinh sinh tướng rút tới cự thủ, xô ra cái hang lớn. Buồn nôn gì đó, cấp lão tử chết. Đàm Vân từ cự trường bên trong xuyên thấu mà qua, hét lớn ở giữa từ trong hư không vạch ra một đạo bóng trắng, trong nháy mắt xuất hiện ở bộ kia ma tướng trên đỉnh đầu. Đàm Vân chân phải nâng lên, một cước hung hăng đạp xuống, lập tức bộ kia ma tướng đầu to lớn chia 5 x 7, huyết dịch phun tung tóe bên trong, như núi cao thân thể tạp rơi trên mặt đất. Siêu, Đàm Vân từ trong hư không lướt xuống, xuất hiện tại Hiên Viên Nhu bên người, nhìn xem sắc mặt tái nhợt tiểu thụy, vết thương chẳng chịt Hiên Viên Nhu, lo nghĩ bất an nói, Nhu Nhi thế nào? Người thương tới chỗ nào? Tổn thương nghiêm trọng không? Người biết không, ta thật lo lắng chết ngươi. Nhìn xem bởi vì mình mà nóng nảy có chút lời nói không có mạch lạc Đàm Vân, Hiên Viên Nhu dưng dưng nói, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Đàm Vân bỗng nhiên tướng Hiên Viên Nhu ôm vào trong ngực thâm tình nói, có lỗi với ta tới chậm, nhường ngươi chịu ủy khuất. Ta không sao. Hiên Viên Nhu bị Đàm Vân ôm, nước mắt rì rào nhỏ xuống. Ngươi nhìn thấy tiêu sái đúng không? Lúc này, Hiên Viên Linh Nhi lòng nóng như lửa đốt mà hỏi. Đàm Vân buông ra Hiên Viên Nhu, nhìn về phía Hiên Viên Linh Nhi an ủi, ngươi không cần lo lắng tiêu sái bây giờ tại Kình Thiên Quân Thành đâu. Nghe vậy, Hiên Viên Linh Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười. Đàm Vân cấp ba người truyền âm nói, Bách Phong Đại Thần Tướng mang theo 100 triệu thần binh ngay tại đến đây trên đường, các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể tướng bọn này xúc sinh giết chết. Đúng rồi Nhu Nhi, Mộc Bình Xuyên Đại Thần Tướng là vị nào? Hiên Viên Nhu chỉ vào trên bầu trời, đang cùng Hồng Ma Đại Ma Tướng chém giết ngàn trượng cự nhân, hắn chính là. Đàm Vân vội vàng cấp Mộc Bình Xuyên truyền âm nói, Đại Thần Tướng ta là Bách Gia Quân Kinh Vân, ngươi phải sống, Bách Phong Đại Thần Tướng rất nhanh liền đến. Nghe vậy, Mộc Bình Xuyên nhất thời tới tinh thần, truyền âm nói tốt quá tốt rồi. Chợt thanh âm của hắn từ hơn 400 vạn Mộc Gia Quân trong đầu vang lên, đều cấp bản Đại Thần Tướng chống đỡ, Bách Gia Quân chính tại chạy tới trên đường. Nghe được viện quân chạy tới tin tức hơn 400 vạn Mộc Gia Quân, cho tới thần binh từ thần tướng, như là điên cuồng, đấu trí một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Tại không nghe được viện quân tin tức trước, bọn hắn là lưng thủy nhất chiến, tựu không nghĩ tới cuối cùng có thể còn sống, đều ôm cùng địch nhân đồng quy vu tận dự định. Bất quá bây giờ không đồng dạng, viện quân tin tức giống như bọn hắn trong bóng đêm thấy được sống tiếp ánh dạng đông, bọn hắn rõ ràng, chỉ có chịu đựng, mới có thể sống sót. Lúc này, Đàm Vân nhìn xem Hiên Viên Nhu Tam có người nói ta đem các ngươi thu nhập Lăng Tiêu Thần Tháp bên trong, các ngươi khôi phục một chút thương thế. Không đợi Đàm Vân nói xong, Hiên Viên Nhu lay động chán ngắt lời nói, chúng ta chỉ là bị thương ngoài ra, cũng không sao. Kinh Vân, ngươi nhanh đi giúp chúng ta Mộc Gia Quân phó thần tướng nhóm, đối phó phó ma tướng đi. Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Hiên Viên Nhu thần sắc lo nghĩ nói, ta không sợ mặc cho gì bán thánh cảnh thiếu ma tướng, có ta bảo vệ Linh Nhi, Trường Phong ngươi không cần lo lắng. Nghe vậy, Đàm Vân nhìn xem Tam có người nói, các ngươi cẩn thận một chút. Siêu, Đàm Vân tiếng nói phủ lạc vừa lướt lên trong hư không, Hiên Viên Nhu thanh âm từ Đàm Vân trong đầu vang lên, chú ý an toàn. Đàm Vân thân ảnh dừng lại, nhìn xuống Hiên Viên Nhu, hướng ném đi một cái an tâm thiếu dung về sau, phóng thích thần thức bao phủ ngoài sơn cốc mênh mông chiến trường. Thông qua thần thức phát hiện bây giờ Mộc Gia Quân đại thánh cảnh phó thần tướng, sống sót còn có 120 người. Mà đại thánh cảnh phó ma tướng còn có 801 thập tam chỉ. Trong đó 630 chỉ cảnh giới thấp hơn bát đẳng đại thánh, còn lại ngoại trừ lông trắng phó ma tướng bên ngoài, đều là bát đẳng đại thánh cảnh giới. Đàm Vân cấp trên bầu trời vừa diệt sát một con phó ma tướng kinh lộ truyền âm nói, tiểu lộ ngươi trước đối phó bát đẳng đại thánh phó ma tướng, đợi ta tướng bát đẳng đại thánh trở xuống phó ma tướng diệt sát về sau ta sẽ giúp ngươi. Được rồi ca ca, trên bầu trời kinh lộ truyền âm qua đi, chiều một bát đẳng đại thánh phó ma tướng lấp lóe mà đi. Kia cao tới 1.500 trượng phó ma tướng, nhìn qua đánh tới kinh lộ cười nhạo, chỉ là một cái tứ đẳng đại thánh cũng vọng muốn đối phó bản phó ma tướng, không tự lượng. Lực chữ chưa lạc, bộ kia ma tướng đột nhiên chừng lớn cự đồng, ánh mắt hoảng sợ nói, ngươi là. Ong ong, tại cái đó trong tầm mắt trong hư không kinh lộ lắc mình biến hóa, bỗng nhiên biến thành một con vạn trượng chi cự kim sắc đại điểu. Bộ kia ma tướng chỉ gặp kim sắc đại điểu toàn thân lông vũ kim quang lóng lánh, có chút lóa mắt, một đôi lợi chảo giống như vô kiên bất tồi lợi khí, phá lệ chói mắt. Khi nó nhìn thấy kim sắc đại điểu một đôi mắt chính là kim sắc lúc, cái đó dọa đến toàn thân lông dài bắt đầu dựng ngược lên, run giọng nói, ngươi là. Là, Côn Bằng Lục trong tộc Kim Đồng Côn Bằng, chương 1653 chấn động không gì sánh nổi. Canh 3, giờ này khắc này, bộ kia ma tướng triệt để hoảng sợ bởi vì cái đó nghe nói qua Kim Đồng Côn Bằng cường đại. Sát, vạn trượng chi cự Kim Đồng Côn Bằng, miệng nói tiếng người thời khắc một đôi con mắt lớn bên trong bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, lập tức một cỗ cường hãn uy năng từ một đôi mắt vàng bên trong tràn vào toàn thân. Lập tức kinh lộ tại mở ra mắt vàng phía dưới cảm thấy thực lực tăng vọt. Ầm ầm, nàng phe phẩy che khuất bầu trời song rực giống như một đạo cự đại kim sắc thiểm điện, chiều hơn 1.000 trượng phó ma tướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng, bộ kim ma tướng cảm thấy mình né tránh không kịp. Giống, phó ma tướng mở ra răng nanh từ trong hư không chạy nhanh, hai mắt thị huyết nhô ra tay phải chiều Kim Đồng Côn Bằng lồng ngực vỗ tới, ý đồ dùng cự liêm móng tay đâm vào Kim Đồng Côn Bằng lồng ngực. Cùng lúc đó, phó ma tướng chiều Kim Đồng Côn Bằng thon dài phần cổ cắn xé mà đi. Kim Đồng Côn Bằng móng trái như thiểm điện nhô ra, bắt lấy phó ma tướng cự thủ, cự chảo đột nhiên nhất ác. A hát, không, bản phó ma tướng thủ. Răng rác, tại bộ kia ma tướng thảm liệt kêu rên bên trong, nó cự thủ bị Kim Đồng Côn Bằng cự chảo bẻ vụn. Phốc, rầm rầm, Kim Đồng Côn Bằng sắc bén kia mà to lớn móng trái, mang theo tanh hôi cổ cổ huyết dịch từ phó ma tướng lồng ngực đâm vào, móc ở xương sườn. Phốc, gần như đồng thời Kim Đồng Côn Bằng móng phải đột nhiên mở ra, gắt gao bắt lấy phó ma tướng phần cổ. Kim Đồng Côn Bằng song chảo bắt đầu phát lực chiều tướng phương hướng ngược xé rách. Không, phó ma tướng khàn cả giọng tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, lại là cái đó kia như núi cao thân thể, ngạnh sinh sinh bị Kim Đồng Côn Bằng cấp xé rách. Mưa lớn huyết dịch theo vỡ vụn mà rơi xuống, hài cốt vẩy xuống hư không. Một màn này, bị xa xa lông trắng phó ma tướng để ở trong mắt, cái đó quát ầm lên, đáng chết Côn Bằng, bản phó ma tướng muốn giết ngươi.

Chương 1654, huyết chiến quần ma. Phanh, theo một đạo trầm muộn tiếng vang, huyết dịch phun tung tóe, xương vỡ bắn ra bốn phía bên trong, lại là cao tới ngàn trượng Đàm Vân, ngạnh sinh sinh tướng kia ngũ đẳng đại thánh phó ma tướng lồng ngực đụng nổ tung đến. Lập tức bộ kia ma tướng tử vong, thi thể hướng phía dưới rơi xuống. Không đợi bộ kia ma tướng ma hồn bay ra não hải, Đàm Vân lăng không một cước đạp nát đầu, ma hồn theo vỡ vụn xương sọ mà mẫn diệt. Một màn này không thể coi thường. Mộc gia quân lục thập bát vị phó thần tướng chấn kinh cực kỳ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là tứ đẳng bán thánh Đàm Vân thực lực lại cường hãn như vậy. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, càng làm bọn hắn hơn cảm thấy khiếp sợ còn ở phía sau. Hồng Mông thần bộ, như núi cao Đàm Vân cách không phóng ra một bước liền vượt qua số thiên lý, một quyền đánh nát hư không chiều một lục đẳng đại thánh phó ma tướng mặt đảo đi. Giống, bộ kia ma tướng né tránh không kịp đành phải phản kháng, lông xù hữu quyền chiều Đàm Vân oanh ra. Răng rắc, hai quyền trùng điệp tấn công sát vậy, vậy phó ma tướng hữu quyền ầm vang bạo vỡ đi ra, ngay sau đó toàn bộ tráng kiện cánh tay phải cốt cách vỡ vụn thành từng mảnh. A ha, người đây nhân tộc thực lực làm sao mạnh mẽ như thế? Bộ kia ma tướng tiếng kêu thảm thiết phá vỡ chân trời. Đàm Vân thân thể lăng không ngửa ra sau, chân phải bỗng nhiên nâng lên, đạp trúng bộ kia ma tướng cái cằm, đầu ầm vang bạo vỡ đi ra, thi thể không đầu phun trào ra như thác nước huyết dịch giống như thiên thạch rơi xuống. Ngay sau đó, cao tới ngàn trượng Đàm Vân, song quyền nắm chặt một tiếng quát khẽ như kinh lôi nổ vang, hết thảy đều đi chết. Hồng Mông thần bộ, tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, giống như một tôn ma thú, sát nhập vào trên bầu trời hơn 600 danh phó ma tướng bên trong, điên cuồng vung vẩy to lớn song quyền, chiều phó ma tướng nhóm đánh tới. Phanh phanh phanh, hô hấp ở giữa liền có mấy trăm con phó ma tướng bị oanh sát, huyết dịch nhuộm đỏ từng mảnh thiên khung, từng cỗ hơn 1000 trượng không đầu vật thể từ trong hư không nhao nhao rơi xuống. Còn lại hơn 500 danh phó ma tướng, thần sắc hoảng hốt nhao nhao lên tiếng. Chúng ta không phải đây cái nhân tộc đối thủ, nhanh phân tán đào mệnh. Nhanh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kết quả là hơn 500 danh phó ma tướng từ trong vòng trời giải tán lập tức chiều bốn phương tám hướng bỏ chạy. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Phong lôi bán thánh chi lực quay quanh thân thể Đàm Vân, nghĩ đến ngày xưa, mình vô số bộ hạ bị thiên ma tàn nhẫn sát hại từng màn, hắn một đôi con ngươi trở nên xích hồng, tản ra thị huyết quang trạch. Thời khắc này Đàm Vân, so những này ma càng thêm đáng sợ, hiển nhiên là ma trung chi ma. Thi triển 22 cấp Hồng Mông huyễn thể sau Đàm Vân, không chỉ có lực lượng bạo tăng, lại tốc độ cũng tăng vọt, lại thêm từ phong chi bán thánh chi lực gia trì về sau thi triển Hồng Mông thần bộ tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không phải những này bát đẳng đại thánh trở xuống phó ma tướng chỗ có thể sánh được. Siêu siêu siêu. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, trong vòng trời phảng phất có trên trăm cái Đàm Vân xuất hiện ở 300 con phó ma tướng bên cạnh, đồng thời vung đánh một quyền. Lập tức trên trăm con phó ma tướng thân thể bạo vỡ đi ra, hài cốt không còn. Bên trên trăm cỗ thi thể hóa thành gió tanh huyết vũ tản mát thương khung. Lập tức Đàm Vân lại đối còn lại hơn 400 danh phó ma tướng triển khai sát lục. Chỉ một lát sau chỉ có tam trích thất đẳng đại thánh phó ma tướng còn tại trên bầu trời đào mệnh. Ong ong, ngàn trượng chi cự Đàm Vân tay phải lật một cái, một thanh phong lôi thuộc tính lục giai cực phẩm thần kiếm xuất hiện nơi tay. Cuồng lôi kiếm quyết, Đàm Vân từ trong hư không cực tốc múa kiếm, lập tức thân thể bỗng nhiên dừng lại, cầm kiếm cách không vung lên. Ầm ầm ầm ầm, thoáng chốc ba đạo dài đến vạn trượng phong lôi bán thánh chi lực kiếm mang từ trong hư không hiện lên dạng xòe ô không bị cản trở mà xuất, mang theo sụp đổ hư không thôn vệ tam trích thất đẳng đại thánh phó ma tướng. A hát, không, cứu mạng A hát. Tam trích phó ma tướng hoảng sợ tuyệt vọng thanh âm rất nhanh tiêu tán tại trên bầu trời, bọn chúng kia thân thể cao lớn, bị tam đạo vạn trượng tinh mang thôn vệ về sau từ trong hư không biến thành tam đoàn bàng bạc huyết vụ. Hài cốt không còn, ma hồn phi hôi yên diệt. Như thế một màn kinh khủng, lệnh ngoài sơn cốc mênh mông trong chiến trường hơn 6 triệu thiên ma cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Phản quán chính đang chém giết lẫn nhau bên trong hơn 400 vạn mộc gia quân, thì phấn chấn không thôi. Cùng một thời gian, phía chân trời xa xôi cuối cùng, hơn 100 con bát đẳng đại thánh phó ma tướng tại lông trắng phó ma tướng mệnh lệnh dưới, đã tướng vạn trượng chi cự kim đồng côn bằng đoàn đoàn bao vây. Những này phó ma tướng chỉ là vây mà không công, bởi vì bọn chúng sợ. Bọn chúng thế nhưng là rõ ràng, kim đồng côn bằng không chỉ có là côn bằng lục tộc đứng đầu, mà lại được vinh dự tam đại phi hành thần thú một trong, đồng cấp bậc phía dưới, cho dù là thần long tốc độ cũng không bằng kim đồng côn bằng. Cho nên, bọn chúng vây mà không công, chờ lấy lông trắng phó ma tướng chạy đến, sẽ cùng nhau đối phó kim đồng côn bằng. Lúc này, lông trắng phó ma tướng từ trong hư không bay qua mà đến, lơ lửng tại chúng phó ma tướng trên không, nhìn xuống phía dưới vây khốn kim đồng côn bằng chúng bát đẳng đại thánh phó ma tướng, một đôi cự đồng bên trong toát ra ngập trời phẫn nộ, nghiêm nghị nói. Mộc gia trong quân xuất hiện một tu luyện nào đó luyện thể thuật tứ đẳng bán thánh, cái này ti tiện nhân tộc giết chết chúng ta hơn 600 danh phó ma tướng. Các ngươi nhanh chóng đi 60 tên, đem kia nhân loại xử lý. Tốt, trong đó 60 cái phó ma tướng ứng thanh, lúc hậu phương trên bầu trời truyền đến một đạo lạnh như băng thanh âm, lão tử đã tới. Tiểu lộ ngươi trước đối phó lông trắng phó ma tướng, cái khác xúc sinh, giao cho ta. Được rồi ca ca, Vạn trượng kim đồng côn bằng miệng nói tiếng người, phe phẩy che khuất bầu trời kim sắc song rực phóng lên tận trời cùng lông trắng phó ma tướng kịch chiến ở cùng nhau. Còn lại hơn 100 con phó ma tướng toàn thân tràn ngập bát đẳng đại thánh khí tức gào thét quay đầu chiều Đàm Vân Lăng không đánh tới. Cầm trong tay cự kiếm Đàm Vân chiều chúng phó ma tướng đối diện phóng đi thi triển cuồng lôi kiếm quyết. Lập tức từng đạo lăng lệ vạn trượng kiếm mang chém rách thương khung chiều chúng phó ma tướng thôn phệ mà đi. Siêu siêu siêu. Hơn 100 con phó ma tướng, ma khí ngập trời, tốc độ đột nhiên tăng, toàn bộ tránh thoát Đàm Vân công kích về sau, cánh tay đột nhiên vươn ra, trên hai tay sắc bén kiếm móng chân, nhao nhao bạo đã tăng tới 300 trượng chi cự về sau, bắt đầu vây công Đàm Vân, chiều Đàm Vân đánh tới. Đàm Vân đánh giết bát đẳng đại thánh trở xuống phó ma tướng như giết chó thế nhưng là đối mặt hơn 100 con bát đẳng đại thánh phó ma tướng vây công, trong lúc nhất thời, vậy mà lạc hạ phong. Phó, né tránh không kịp Đàm Vân, bị một phó ma tướng hữu thủ 5 cái cự liêm móng tay vạch phá phía sau lưng, lập tức ra chóc thịt bong, lộ ra bạch cốt âm u, một cỗ huyết dịch từ sau lưng 5 đạo nhìn thấy mà giật mình trong vết thương dâng lên mà xuất. Thảo, Đàm Vân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể xoay người giữa không trung, xuất hiện tại kia tổn thương mình phó ma tướng trên đỉnh đầu, một cước đạp trúng bộ kia ma tướng vai phải. Răng rác, lập tức bộ kia ma tướng vai phải sụp đổ, tay cụt bay khỏi thân thể. Người đi chết đi. Đàm Vân hữu thủ cầm kiếm, mang theo một đạo kiếm cung, bổ về phía bộ kia ma tướng đầu. Xoẹt xẹt, lúc này, một cái khác phó ma tướng móng phải xé rách thương khung chiều Đàm Vân đầu bao phủ xuống. Ý đồ công kích Đàm Vân, để Đàm Vân từ bỏ đánh giết mặt khác phó ma tướng. Đàm Vân đột nhiên nghiêng người ở giữa, đánh xuống thần kiếm, không chút nào dừng lại tướng phía dưới mất đi cánh tay phải phó ma tướng đầu bổ ra. Bộ kia ma tướng tại chỗ tử vong. Phó, lúc này, Đàm Vân trên đỉnh đầu phó ma tướng, sắc bén móng phải móng chân, mang theo 5 cỗ phun tung tóe huyết dịch đâm vào Đàm Vân vai trái bên trong ôm lấy Đàm Vân vai trái cốt cách về sau quát ầm lên ta bắt được hắn, nhanh cùng tiến lên xé nát hắn. Chương 1655 Cổ Long Quán Nhật. Tưởng, tốt, sát cái này ti tiện nhân tộc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lập tức trên trăm con phó ma tướng kêu gào chiều Đàm Vân chen chúc mà tới. Hồng mông băng diễm, Đàm Vân một ý niệm phong lôi bán thánh chi lực bao phủ bên ngoài thân, nổi lên nhất trọng băng màu lam hỏa diễm. Bởi vì phong lôi bán thánh chi lực bao phủ cho nên tất cả mọi người, phó ma tướng cũng không nhìn thấy. Đàm Vân không dám quang minh chính đại phóng xuất ra hồng mông băng diễm nguyên nhân chính là sợ ở đây mộc gia quân cao tầng phát hiện. Như hắn đối mặt Linh Hà Thiên Tôn cấp bậc cường giả cho dù lại ẩn nấp mịt mờ hắn cũng không dám thi triển bởi vì vĩnh hằng cảnh Thiên Tôn cường giả rất dễ dàng nhìn ra hồng mông băng diễm. Mà giờ khắc này, mọi người ở đây bên trong cảnh giới cao nhất cũng chỉ là Mộc Bình Xuyên vị này Thánh Hoàng Đại Thần Tướng, lại hắn còn mệt mỏi ứng phó tóc đỏ đại ma tướng tự nhiên không có thời gian chú ý Đàm Vân. Cho dù chú ý cũng nhìn không ra tới. Cho nên, Đàm Vân lúc này mới cực kỳ ẩn nấp thả ra hồng mông băng diễm. Bây giờ hồng mông băng diễm đã bước vào nhị thập lục giai sơ kỳ có được tướng cửu giai hạ phẩm thần khí băng tan hư vô cường đại uy lực xa hoàn toàn không phải những này bát đẳng đại thánh phó ma tướng có khả năng tiếp cận. Làm hồng mông băng diễm bao trùm tại Đàm Vân bên ngoài thân sát vậy chỉ hữu thủ móng chân khảm vào Đàm Vân vai trái bên trong phó ma tướng, đột nhiên phát ra một đạo cực kỳ thảm liệt tiếng thét chói tai a hát. Tay của ta, nghe kia kêu rên, chiều Đàm Vân phóng đi trên trăm danh phó ma tướng, lăng không dừng lại thấy được bọn hắn cực kỳ hoảng sợ một màn. Tại bọn chúng trong tầm mắt bộ kia ma tướng khảm vào Đàm Vân vai trái móng tay trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, lại một luồng hơi lạnh bao phủ bộ kia ma tướng cánh tay phải, toàn bộ cánh tay phải hóa là màu lam băng điêu về sau, rầm rầm xé rách. Nhân tộc ngươi đây rốt cuộc là gì công pháp? Mất đi cánh tay phải phó ma tướng, hoảng sợ bên trong, cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp hàn khí tuận tay cột tràn vào lồng ngực phảng phất mình trái tim đều kết băng. Đương nhiên là làm thịt công pháp của ngươi. Đàm Vân Lăng không phóng lên tận trời, bao trùm lấy băng màu lam hỏa diễm tay phải, đột nhiên đập vào bộ kia ma tướng lồng ngực. Bộ kia ma tướng bên ngoài thân trong nháy mắt kết nhất trọng hàn, còn không đợi cái đó tránh thoát mà xuất, Đàm Vân cầm kiếm mang theo một cỗ tanh hôi huyết dịch đã từ mi tâm đâm vào từ sau não xuyên thủng mà xuất. Xoẹt xẹt, theo Đàm Vân rút kiếm, bộ kia ma tướng thi thể, rơi xuống hư không. Một đám xúc sinh đến a hát, Đàm Vân hét lớn một tiếng, chịu đựng phía sau lưng, vai trái vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức, cầm trong tay thần kiếm, không lùi mà tiến tới hướng lên trên trăm tên phó ma tướng, khí thế hung hăng lăng không đánh tới. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn, cùng tiến lên, sát đây cái nhân tộc, toàn bộ ngưng tụ ma giáp chống cự đây nhân tộc hàn khí. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng phó ma tướng gào thét bên ngoài thân cuồn cuộn ma khí ngưng tụ ra đen nhánh ma giáp chiều Đàm Vân đối diện đánh tới. Hồng mông thần bộ, Đàm Vân lăng không lướt ngang mấy chục vạn trượng cầm kiếm chặt đứt một phó ma tướng cánh tay phải, mà lúc này, một tên khác phó ma tướng tại ma giáp bọc vào, hữu thủ móng chân mang theo cổ huyết dịch đột nhiên đâm vào Đàm Vân phía bên phải lồng ngực. Chợt bộ kia ma tướng phát ra một đạo hoảng sợ thanh âm, vội vàng rút ra hữu thủ móng chân, nhưng mà nó móng chân đã bị băng tan hư vô. Làm hàn khí ý đồ tràn vào cái đó cánh tay phải lúc bị ma giáp cách trở không cách nào xâm lấn. Bộ kia ma tướng đối chúng ma tướng nghiêm nghị nói, chúng ta móng chân biến mất về sau, chỉ cần tu dưỡng mấy năm liền có thể dài ra lại, chúng ta không sợ hắn. Ninh nhưng bây giờ biến mất móng chân, cũng muốn đưa nó diệt sát. Lập tức trên trăm con phó ma tướng triệt để điên cuồng, mang theo cự liêm móng chân, chiều Đàm Vân đánh tới. Phốc phốc, trong lúc nhất thời, chúng phó ma tướng đem Đàm Vân thôn phệ, Đàm Vân mình đầy thương tích toàn thân lộ ra từng đoạn bạch cốt âm u. Giống, cốt ngay cho ta, máu me khắp người Đàm Vân, phát ra một đạo như dã thú bào hao, giống như một đầu cuồng bạo khốn thú thân thể đụng bay tam trích phó ma tướng từ bên trái giết ra khỏi trùng vây. Vết thương chồng chất Đàm Vân đạp không mà đứng, trong tay phải phong lôi thuộc tính thần kiếm hư không tiêu thất sát na, một thanh toàn thân trắng như tuyết dài đến 800 trượng cự kiếm xuất hiện nơi tay. Này thần kiếm chính là mấy trăm năm trước Đàm Vân tại Hồng Mông Thần Phủ, hướng Linh Hà Thiên Tôn bái sư lúc Linh Hà Thiên Tôn ban thưởng cho hắn cổ thuộc tính cực phẩm Thiên Tôn thần kiếm. Ầm ầm, chợt phương viên mấy chục vạn trượng thiên không sụp đổ bên trong, một cỗ minh mông nhũ bạch sắc cổ chi bán thánh chi lực từ trong cơ thể nộ bành trướng mà xuất, tựa như từng đầu nhũ bạch sắc giao long, xoay quanh tại ngàn trượng chi khu bên ngoài. Đàm Vân một đôi cự đồng bên trong thị huyết quang chảy càng đậm sát. Tất thập nhị đường sát thần kiếm, bộ công pháp kia thích hợp cổ thuộc tính cực phẩm tư chất người tu luyện thi triển ra, hào hùng khí thế, hùng hổ dọa người, uy lực của nó mạnh tại đông đảo cổ thuộc tính công pháp bên trong, độc chiếm vị trí đầu. Là cường đại nhất công pháp, không có cái thứ hai. Công pháp này chính là Đàm Vân ngày xưa sáng tạo, mỗi một đường lại xưng là nhất trọng, mỗi nhất trọng có thất thập nhị chiêu kiến thức, càng lên cao tu luyện độ khó càng lớn, đồng thời uy lực cũng càng mạnh. Thứ 70 thức Cổ Long Quán Nhật. Đàm Vân vừa ra tay, liền thi triển thứ 70 thức, thân thể từ trong hư không cực tốc lấp lóe, múa 72 lần thần kiếm về sau, Đàm Vân cầm kiếm hướng phía trước hơn 100 con phó ma tướng cách không một chạm. Lập tức làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp trên bầu trời, Đàm Vân mới cầm kiếm múa thần kiếm 72 đạo thân ảnh lần nữa nổi lên, tách ra từng đạo nhũ kiếm mang màu trắng tại hư không hóa thành một vòng đường kính thập vạn trượng nắng gắt. Ngay sau đó, từng đạo vạn trượng kiếm mang, giống như một đầu tản ra cổ lão khí tức thần long, từ nắng gắt bên trong ầm vang mà xuất, cực tốc chiều hơn 100 con phó ma tướng thôn phệ mà đi. Thật mạnh, mau tránh ra, mau tránh, chúng phó ma tướng hoảng sợ bên trong, một bên hốt hoảng trốn tránh, một bên ý đồ đón đỡ. Trong nháy mắt, ngoại trừ 30 con phó ma tướng hiểm lại càng hiểm tránh thoát bên ngoài, cái khác hơn 130 chỉ phó ma tướng đều bị thôn phệ. A hát, cứu mạng a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại cực kỳ bi thảm kêu rên bên trong, hơn 130 chỉ phó ma tướng tại kia cổ chi bán thánh chi lực kiếm mang ngưng tụ mà thành thần long bên trong, biến thành từng khối vẩy xuống hư không thịt nát. Huyết dịch nhuộm đỏ thương khung, huyết vụ tràn ngập bên trong, như núi cao Đàm Vân cầm trong tay Thiên Tôn thần kiếm, lăng không xông về 30 con chưa tỉnh hồn phó ma tướng, lại thi triển 69 thức cổ kiếm như sơn. Trong khoảnh khắc, Đàm Vân trên đỉnh đầu, nổi lên 72 tòa cao tới tam vạn trượng cổ chi bán thánh chi lực sơn nhạc. Sơn nhạc mang theo ầm vang sụp đổ hư không, rơi xuống thời khắc mỗi một tòa núi cao ầm vang sụp đổ, phân biệt nổ bắn ra một đạo vạn trượng kiếm mang. 72 đạo kiếm mang, chiều 30 con phó ma tướng ầm vang chém tới. 30 con phó ma tướng, liều mạng đón đỡ trốn tránh bên trong, trong đó 8 con thân thì tại chỗ một phân thành hai mà mất mạng. Còn lại 22 con phó ma tướng, có cánh tay phải bị chém xuống, có lồng ngực bị đâm xuyên, lại có đã mất đi hai chân. Đều toàn bộ bị thương. Tiếp liền thi triển hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại chiêu Đàm Vân cảm thấy thật sâu mỏi mệt, nhưng hắn cự đồng bên trong sát ý lại càng thêm lãnh. Đều đi chết đi, Hồng Mông Thần Bộ, mình đầy thương tích Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm từ trên bầu trời lấp lóe, từ 22 con phó ma tướng bên cạnh chợt lóe lên. Phốc phốc, lập tức 22 khỏa đầu lâu to lớn, bay khỏi phần cổ, 22 cỗ như núi cao thi thể, mang theo phun ra huyết dịch rơi xuống thiên khung. Phanh phanh phanh, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, 22 cỗ to cỡ miệng chén nhũ bạch sắc cổ chi bán thánh chi lực xuyên thủng hư không, từ 22 khỏa lớn như vậy đầu mi tâm xuyên thủng mà qua, toàn bộ ma hồn mẫn diệt. Chương 1656, thân chịu trọng thương. Canh 3, diệt sát chúng phó ma tướng về sau, mình đầy thương tích Đàm Vân, thở hồng hộc đạp không mà đứng, thả ra thần thức quan sát phía dưới chiến cuộc. Thông qua thần thức phát hiện, Mộc Gia Quân Lục Thập Bát tên đại thánh cảnh phó thần tướng, ngay tại đem hết toàn lực đồ sát Thiên Ma đại quân. Ngoài ra, mới qua chút điểm thời gian này, Mộc Gia Quân lại tử trận mấy chục vạn người, sống sót thần binh đã không đủ 370 vạn. Mà Thiên Ma đại quân còn có hơn 590 vạn. Từ ở chiến trường kéo đến quá dài, trong lúc nhất thời, Lục Thập Bát tên phó thần tướng căn bản là không có cách rõ ràng thay đổi chiến cuộc. Đồng thời Đàm Vân rõ ràng, dựa theo này xuống dưới, cứ việc phía dưới chi chiến cuối cùng bởi vì Lục Thập Bát tên phó thần tướng gia nhập biết thắng được, nhưng thắng được thời điểm hơn 370 vạn Mộc Gia Quân đoán chừng cũng kém không nhiều chết hết. Đàm Vân rõ ràng cần phải mau chóng cùng Kinh Lộ cùng một chỗ đánh giết cửu đẳng đại thánh lông trắng phó ma tướng, sau đó cùng Kinh Lộ cùng một chỗ đại khai sát giới, mới có thể tận khả năng giảm xuống Mộc Gia Quân tử vong nhân số, để càng nhiều Mộc Gia Quân sống sót. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân thần thức khóa chặt lại chính cùng bán thánh cảnh thiếu ma tướng kịch chiến Hiên Viên Nhu, Hiên Viên Linh Nhi, Hiên Viên Trường Phong trên thân, truyền âm nói: ta chỗ này có thị huyết thần hoa, các ngươi một người một đóa. cửa vào nhai nát về sau, biết là máu trong cơ thể sôi trào trong nháy mắt tăng lên một thành thực lực duy trì một canh giờ. Các ngươi tiếp lấy, Đàm Vân nói tới thị huyết thần hoa chính là trước giờ vũ trụ được vinh dự tam đại thần thảo bên trong một loại, là hắn năm đó ở bất hủ bên trong tòa thần thành tìm kiếm được. Lúc ấy, hắn tại Thanh Dương Phường Thị, dùng tam đại thần thảo đổi lấy tài nguyên tu luyện về sau, còn tướng tam đại thần thảo lưu lại một chút chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Truyền âm nói xong, Đàm Vân từ treo ở bên hông linh dược trong túi tế ra tam đoá toàn thân huyết hồng đoá hoa chiều Hiên Viên Nhu ba người bay đi. Hiên Viên Nhu ba người tiếp được thị huyết thần hoa hậu, vội vàng để vào khoang miệng. Giờ phút này, trên bầu trời, Đàm Vân lại từ linh dược trong túi tế ra hai đoá thị huyết thần hoa, đem bên trong một đoá để vào khoang miệng, nhai nát sau nuốt vào trong bụng sát na, lập tức máu trong cơ thể bành trướng, một cỗ cường hãn khí tức từ Đàm Vân bên ngoài thân lan tràn ra. Siêu, chợt cổ chi bán thánh chi lực quay quanh ngàn trượng thân thể Đàm Vân, hóa thành một đạo to lớn bạch sắc tốc độ ánh sáng, hướng phía tây bắc hướng đang cùng lông trắng phó ma tướng kịch chiến vạn trượng kim đồng côn bằng mà đi. Giờ phút này, Đàm Vân cũng không cấp Mộc Bình Xuyên đại thần tướng cùng 20 tên thần tướng thị huyết thần hoa, không phải hắn hẹp hòi, mà là không có cho cơ hội. Bởi vì Đàm Vân thông qua thần thức phát hiện Mộc Bình Xuyên đại thần tướng tại cùng tóc đỏ đại ma tướng trong lúc kịch chiến rõ ràng chiếm hạ phong, như mình tướng thị huyết thần hoa ném ra bên ngoài, vạn nhất bị tóc đỏ đại ma tướng cấp đoạt sau ăn vào kia hậu quả khó mà lường được. Còn bên kia trên bầu trời, 20 tên cửu đẳng thánh vương cảnh mộc gia quân thần tướng cứ việc liên thủ hợp chiến 8 tên cửu đẳng thánh vương cảnh tóc xanh ma tướng, giờ phút này vẫn là thế lực ngang nhau tình hình, Đàm Vân rõ ràng chỉ muốn tướng thị huyết thần hoa đưa đến trong tay bọn họ, liền có thể để bọn hắn đánh vỡ thế lực ngang nhau chiến cuộc. Từ đó diệt sát 8 tên tóc xanh thần tướng, nhưng Đàm Vân vẫn như cũ không dám. Hắn thực lực thấp căn bản không dám chạy tới cấp 20 tên thần tướng đưa thị huyết thần hoa, bởi vì một khi quá khứ, mình căn bản không chịu nổi bọn hắn cùng tóc xanh thần tướng lúc đang chém giết uy năng tác động đến. Đàm Vân lại không dám truyền âm để bọn hắn một người trong đó tới lấy thị huyết thần hoa, bởi vì một khi có một người thoát ly chiến đấu còn lại 19 tên thần tướng rất có thể sẽ bị 8 tên tóc xanh thần tướng đánh giết. Cho nên, giờ phút này Đàm Vân chỉ có thị huyết thần hoa loại này nghịch thiên thần thảo, lại không cách nào cấp Mộc Bình Xuyên, 20 tên thần tướng phục dụng, chỉ có thể cầu nguyện Bách Phong đại thần tướng mau mau chạy đến. Một lát sau, Đàm Vân lăng không bay qua đến, lông trắng phó ma tướng cùng kim đồng côn bằng chiến trường bên ngoài. Giờ phút này, lông trắng phó ma tướng hình thể đã bạo đã tăng tới 5000 trượng chi cự trên mặt của nó, phần cổ, lồng ngực trên lưng máu chảy róc rách hiện đầy từng đạo to lớn vết trào. Mỗi một đạo vết trào sâu đủ thấy xương, đều là bái vạn trượng chi cự kim đồng côn bằng ban tặng. Phản quán kim đồng côn bằng, bây giờ trên lồng ngực một cái cự đại năm ngón tay huyết động nhìn thấy mà giật mình, huyết dịch dâng lên mà xuất. Hiển nhiên là bị lông trắng phó ma tướng gây thương tích. Nhất là nàng cánh phải gốc rễ, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ bên trong huyết dịch dâng lên mà xuất phá lệ chói mắt. Thối côn bằng, nếu ngươi cảnh giới tại lớn mạnh một chút ta tự hỏi không phải đối thủ của ngươi, bất quá rất đáng tiếc ngươi chỉ là ngũ đẳng đại thánh thú. Lồng trắng phó ma tướng cự đồng bên trong toát ra vẻ ác độc, đợi ta đưa ngươi cánh phải kéo xuống đến ta nhìn ngươi như gì chống đối với ta. Nhe răng cười âm thanh nói xong, lồng trắng phó ma tướng thể nội ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ ra một bộ đen nhánh ma giáp, khiến cho cái đó lực phòng ngự đột nhiên mạnh lên. Dưới tình huống bình thường, phó ma tướng cấp bậc thiên ma là sẽ không ngưng tụ ma giáp. Bởi vì ma giáp là từ bọn chúng tinh khí trong cơ thể biến thành, bọn chúng ngưng tụ ra ma giáp về sau, mặc dù lực phòng ngự mạnh lên, nhưng là biết cảm thấy có chút mỏi mệt. Mà loại này cảm giác mệt mỏi biết càng thêm mãnh liệt. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ lúc thiên ma là sẽ không ngưng tụ ma giáp. Giờ phút này, lông trắng phó ma tướng sở dĩ ngưng tụ ra ma giáp là bởi vì cái đó nhìn thấy Đàm Vân đến rồi. Đàm Vân tướng mấy trăm tên phó ma tướng chém giết một màn, cái đó trước đó thông qua ma thức nhìn xem trong mắt không thể không cẩn thận. Sát, lông trắng phó ma tướng 5000 trượng thân thể, xông nát hư không, tốc độ nhanh chóng, cánh phải bị thương kim đồng côn bằng lại có chút né tránh không kịp. Kinh lộ cẩn thận, Đàm Vân vội vàng giống to. Đột nhiên, Chu, Yên cô tôi VN tình thế đại biến, cả các người cẩn thận không phải nàng, mà là ngươi. Theo một đạo tràn ngập sát ý cười lạnh thanh âm, nguyên bản chiều kim đồng côn bằng mà đi lông trắng phó ma tướng, đột nhiên thân thể chiều bên trái cải biến phương hướng, mang theo sụp đổ hư không, bỗng nhiên xuất hiện ở Đàm Vân trước mặt. Ầm ầm, phương viên mấy trăm vạn trượng thương không sụp đổ bên trong, lông trắng phó ma tướng kia như ngọn núi nhỏ cự quyền, chiều Đàm Vân ầm vang đập tới. Tốc độ nhanh chóng lệnh Đàm Vân né tránh không kịp, khí thế chi mãnh để Đàm Vân trong lòng không khỏi thẳng run. Xoẹt xẹt, Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm, chiều oanh tới nắm đấm chém tới. Ngay tại tức tướng chém chúng nắm đấm trong nháy mắt, lông trắng phó ma tướng trên nắm tay đột nhiên nổi lên quyền giáp. Đang, rầm rầm, tia lửa tung tóe bên trong quyền giáp tại nhất kiếm phía dưới nổi lên giống như mạng nhện vết rạn tiếp lấy băng vỡ đi ra, mà lông trắng phó ma tướng cự quyền, lần nữa chiều Đàm Vân đánh tới. Tử vong thần giáp, Đàm Vân sắc mặt đại biến, một ý niệm quyền trái bên trên nổi lên đen nhánh quyền giáp đem hết toàn lực đánh phía lông trắng phó ma tướng kia như ngọn núi nhỏ lông xù hữu quyền.

Nghe vậy, đang bị Mộc Bình Xuyên, Bách Phong vây công tóc đỏ đại ma tướng ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong để lộ ra thật sâu không cam lòng cùng bi thống chỉ ý tất cả thiên ma nghe lệnh, bên trên ma chu rút lui. Tóc đỏ đại ma tướng nói xong, trong miệng bay ra một chiếc đen nhánh ma chu từ trên bầu trời ầm vang biến thành trăm vạn trượng chi cự. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía dưới hơn 500 vạn ngày ma, nhao nhao đằng không mà lên, chiều ma chu bay đi. Cùng một thời gian, Lăng Tiêu thần tháp bên trong, thương thế khôi phục như lúc ban đầu Đàm Vân, thay đổi một bộ tử bào, hư không tiêu thất xuất hiện tại thần tháp bên ngoài. Ong ong, ngay sau đó, vạn trượng chi cự kim đồng côn bằng từ Đàm Vân bên cạnh trống rỗng mà xuất. Đàm Vân hét dài một tiếng vang vọng chân trời, đều theo ta cùng tiến lên. Có thể sát bao nhiêu ngày ma thần binh tính bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, Đàm Vân cầm trong tay Thiên Tôn thần kiếm, đằng không mà lên, chiều ngay tại hướng ma trên thuyền bỏ chạy thiên ma quần sát đi. Giờ khắc này, Đàm Vân muốn đại khai sát giới. Ngay sau đó kim đồng côn bằng phe phẩy che khuất bầu trời song rực phóng lên tận trời, một đôi cự chảo đột nhiên nhô ra, bao phủ lại hai con trốn hướng ma chu thiên ma, đem nó bóp nát. Ong ong, phanh phanh phanh, cái đó kia song rực đột nhiên vung vẩy, lập tức đập phát nổ trên trăm con thiên ma thần binh. Vết thương chẳng chỉ Thiên Viên Nhu, Ngọc Thù cầm kiếm cùng từng người mộc ra quân phóng lên tận trời chiều đào mệnh bên trong thiên ma đại quân đánh tới. Mà lúc này, lái tới 10 chiếc thần châu bên trên, 10 tên thánh vương cảnh bách gia quân thần tướng các dẫn đầu 1.000 vạn bộ hạ bay xuống thần châu tựa như 10 mảnh thiên không thủy chiều chiều trốn hướng ma chu thiên ma đại quân dũng mãnh lao tới. Chương 1660, dự cảm bất tường. Hồng Mông thần bộ, cầm trong tay thần kiếm Đàm Vân toàn thân cổ chi bán thánh chi lực quay quanh cầm trong tay Thiên Tôn thần kiếm sát nhập vào thiên ma trong đại quân. Hắn mỗi vùng ra nhất kiếm, liền phóng xuất ra một đạo vạn trượng sáng chói kiếm mang tướng từng cái thiên ma thần binh chém giết. Thời khắc này Đàm Vân, nghĩ đến ngày xưa chết thảm tại thiên ma trong đại quân vô số bộ hạ, hắn hoàn toàn giết đỏ cả mắt chỉ muốn tướng trước mắt thiên ma đuổi tận giết tuyệt. Phốc phốc, rầm rầm, bịch bịch, kiếm mang tàn sát bừa bãi lấy thiên khung, từng cái thiên ma bị chém giết huyết dịch giống như mưa lớn mưa to vẩy xuống hư không. Từng cỗ thiên ma thi thể tựa như từng khối đen nhánh cự thạch từ trên bầu trời tạp rơi xuống đất chồng chất như sơn. Từ đằng xa nhìn ra xa mà đi, liền sẽ khiếp sợ phát hiện mấy trăm vạn chỉ chiều ma chu lăng không bỏ chạy thiên ma, mỗi một khắc mỗi một hơi thở cũng sẽ có hàng trăm hàng ngàn tử vong, huyết dịch nhuộm đỏ ánh mắt, huyết tẩy phía kia thiên khung. Chấm chấm chấm, giờ phút này, trên bầu trời, bị 20 tên mộc gia quân vây công 8 con tóc xanh ma tướng, dựa vào trọng thương giết ra khỏi trùng vây, dẫn đầu bay lên ma chu. Bách Phong, Mộc Bình Xuyên, các ngươi cấp bản đại ma tướng trở lấy. Tóc đỏ đại ma tướng hốt hoảng trốn hướng về phía ma chu về sau, phóng xuất ra cường hoành ma thức bao phủ lại trốn hướng ma chu thiên ma đại quân. Lập tức đang đuổi giết bên trong sống sót hơn 200 vạn ngày ma đại quân cảm thấy cường hoành bó buộc lực bao phủ mình tướng mình nhiếp nhập ma chu phía trên. Tóc đỏ đại ma tướng khống chế ma chu, cực tốc về phía tây phương thiên tế mau chóng đuổi theo thời khắc gầm thét lên, Kinh Vân, ngươi sát như từ ta thề sớm muộn cũng có một ngày, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng gầm gừ phủ lạc ma chu đã biến mất vô tung vô ảnh. Đều đừng đuổi theo. Bách Phong đại thần tướng vung tay lên, trên bầu trời bách gia quân, mộc gia quân nhao nhao dừng lại trôi nổi tại không. Siêu siêu, lúc này, 20 tên bị thương mộc gia quân thần tướng, 10 tên bách gia quân thần tướng, lăng không lơ lửng tại Bách Phong, Mộc Bình Xuyên trước người. Ngay sau đó toàn thân dính đầy địch nhân tiên huyết Đàm Vân cũng lơ lửng tại các tướng lĩnh bên cạnh, từ linh dược túi vội vàng tế ra 22 khỏa hoàn hồn thần thảo, phân cho Bách Phong, Mộc Bình Xuyên cùng 20 tên mộc gia quân thần tướng, dặn dò. Nhanh nhai nát ăn vào các ngươi phần tiêu hồn phách liền sẽ nhanh chóng chữa trị. 22 người lúc này ăn vào cũng không lâu lắm, thánh vương hồn, thánh hoàng hồn liền khôi phục như lúc ban đầu. 22 người khó có thể tin nhìn xem Đàm Vân, không nghĩ tới này thần thảo hiệu quả trị liệu càng như thế nghịch thiên. Báo, đúng lúc này, một đạo lo nghĩ thanh âm vang vọng chân trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, một trung niên nhân áo đen lăng không lơ lửng tại Bách Phong đại thần tướng trước mặt một gối mà quỳ, hồi bẩm đại thần tướng, trục tỷ thiên ma đại quân ngay tại cường công Kình Thiên quân thành. Đại thống lĩnh có lệnh, để đại thần tướng ngài không được trở về Kình Thiên quân thành, đợi đánh lui thiên ma đại quân về sau, đại thống lĩnh sẽ phái người lại đến nói cho ngài. Trung niên nhân áo đen chính là Bách Thừa Thần Vương Lệ thuộc trực tiếp Thiên Võng, bộ phận thành viên. Chủ yếu phụ trách tìm hiểu truyền lại tin tức, cái gì trục tỷ thiên ma đại quân? Bách Phong toàn thân chấn động, tại sao có thể như vậy? Vực ngoại thiên ma làm sao trở nên như thế phát rồ rồi? Lúc này kia trung niên nhân áo đen lời kế tiếp lệnh ở đây tất cả mọi người sắc mặt tái xanh. Trung niên nhân áo đen nói ra, hồi bẩm đại thần tướng, theo tin tức đáng tin, vực ngoại thiên ma chia ra 80 đường, đang cùng với lúc tiến đánh 80 tên thần vương phụ trách biên cương cứ điểm. Còn lại 20 vị thần vương, không dám tùy tiện tiến đến trợ giúp mặc cho gì một đạo đại quân, rất sợ sau khi rời đi, mình cứ điểm sẽ phải gánh chịu tiến công. Cái gì? Bách Phong đại thần tướng nội tâm lật lên kinh đào giật mình lãng. Mộc Bình Xuyên hình thể đột nhiên co lại, hóa thành bình thường lớn nhỏ về sau, liên tục không ngừng dò hỏi ta Mộc Phong quân thành còn có lọt vào công kích. Kia trung niên nhân áo đen chi tiết nói, nhất là thập đại thần vương phụ trách cứ điểm thiên ma đại quân tiến công càng thêm điên cuồng. Ngoài ra, Linh Hà Thiên Tôn đại nhân đã tự mình tỏa trấn vô thượng thần vương quân thành. Thiên Tôn đại nhân cửu vị thân truyền đệ tử, bây giờ phân biệt tỏa trấn mặt khác thập đại thần vương quân thành. Trong đó Linh Hà Thiên Tôn đại đệ tử Mục Trinh liền tỏa trấn Mộc Phong quân thành. Nghe vậy, Mộc Bình Xuyên như chút được gánh nặng nói: "Từ Mục Trinh cùng đại bá ta tỏa trấn Mộc Phong quân thành, vậy ta an tâm." Đàm Vân rất là hiếu kỳ: "Ta đại sư tỷ là thực lực gì?" Mộc Bình Xuyên thần sắc sùng bái nói: "Mục Trinh chính là cửu đẳng thần vương, khoảng cách vĩnh hằng cảnh chỉ có cách xa một bước. Cũng là Thiên Tôn đại nhân thủ hạ thực lực cường hãn nhất đệ tử." Nghe vậy, Đàm Vân gật đầu minh bạch về sau, nghĩ đến vợ mình, bạn thân còn tại Kình Thiên quân thành, hắn vẻ mặt nghiêm túc xuống tới, nhìn xem Bách Phong đại thần tướng nói: "Bá phụ, Kình Thiên quân thành an toàn sao? Ta lo lắng người nhà của ta." Bách Phong vỗ vỗ Đàm Vân bả vai, nói ra: "Vân nhi không cần phải lo lắng, chúng ta Bách gia quân không có dễ dàng như vậy bị phá hủy. Trong đó phong lôi thuộc tính tư chất Bách gia quân tu luyện ngươi cho công pháp về sau, đã có thể đơn đấu hai tên thiên ma thần binh. Huống hồ chúng ta Bách gia quân còn có tinh anh thần cảnh nội, bán thánh đại quân, đại thánh đại quân, thánh vương đại quân, thánh hoàng đại quân. Có bọn họ chúng ta Kình Thiên quân thành nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này." Nghe vậy, Đàm Vân treo lấy một trái tim, lúc này mới để xuống. Lúc này, Đàm Vân cũng minh bạch vì gì Linh Hà Thiên Tôn cùng 9 tên thân truyền đệ tử tỏa trấn thập đại thần vương quân thành. Đó là bởi vì thập đại thần vương quân thành là Hồng Mông thần giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.